Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang rơi về phía nơi xa, ngồi xuống. Chúng ta đi đâu? Tài xế đóng cửa lại, sau đó hỏi anh ta. Đến bảo lệ cư thượng. Vâng. Tới đây là kết thúc phần 31 bộ truyện Sắc đẹp hồng nhan của tác giả Thánh Yêu rồi. Nếu các bạn yêu thích, đừng quên nhớ bấm like, share và subscribe kênh, sau đó bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.